Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1648, chương 1648, cướp lấy thiên bảo tháp. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng hít sâu một hơi, dù là lấy dịch tiểu phi bình thường chấn định, thời khắc này nội tâm cũng là bao hàm nhiều loại phức tạp tâm trạng. Cùng từ trước vậy. Tiến vào thiên bảo tháp phía dưới, làm ngồi xếp bằng xuống, một cổ kinh khủng hấp lực, liền đem dịch tiểu phi hút vào, mà những cái kia chưa từng người tiến vào, chính là đang bàn luận, trải qua mấy ngày nay, ai ở trên trời bảo tháp trong, thu được võ, nửa giờ, một tiếng, hai tiếng, vốn là bình tĩnh thiên bảo tháp kịch liệt chiến động, đang rung rung trong. Bản ở bên trong hiểu, nhiều người, bị đánh ra, vèo, vèo, vèo, cái này bị cưỡng ép đánh ra, mỗi một người đều bị thương, miệng phun máu tươi, một ít thực lực yếu một chút, mình hôn mê đi, nguyên thần cũng nhận được bị thương nặng, chuyện gì xảy ra, đã xảy ra chuyện gì, rốt cuộc tình huống gì, ngoặc kép, có quá nhiều nghi ngờ. Một số người chính là bay lên lên, đi đón không trung rơi xuống, hôn mê cùng tông đệ tử. Thiên bảo tháp như vậy dị biến, thật sự là làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Trong này rốt cuộc xuất hiện cái gì bất ngờ tình huống. Ung ung, mà cái này còn xa xa không có kết thúc. Thiên bảo tháp trong, khơi thông ra vô cùng kinh khủng năng lượng đánh vào. Vậy đánh vào trực tiếp đem xa xa hội tụ người, trực tiếp oanh tản ra, nơi này đồng thời, ở trên trời bảo tháp bên trong, dịch tiểu phi cắn răng nghiến lợi, thuộc về dịch tiểu phi viêm hỏa thân, cực băng thân, còn có sấm sét thân, cũng đã đi ra rồi, hỗn nguyên ba thân, cộng thêm dịch tiểu phi, bốn người cũng đang chịu đựng to lớn lực áp bách. Ở dịch tiểu phi trên đỉnh đầu, lơ lửng nhẫn long văn, trong nhẫn long văn, tản mát ra vô cùng kinh khủng uy áp, với thiên bảo tháp khí linh tại đối kháng trước, đối với dịch tiểu phi khảo nghiệm lớn nhất, chắc là nguyên thần, nếu không phải đã có thần thức, dịch tiểu phi nguyên thần sợ là đã trực tiếp tán loạn. Nguyên thần tán loạn, đó không thể nghi ngờ là tương đương với bốn người một cái. Năm đó ngươi, cướp đi võ, hôm nay ngươi, lại muốn cướp đi thiên bảo tháp. Ngươi không xứng, đó là lại tới thiên bảo tháp khí linh. Vô cùng phẫn nộ thanh âm, còn có thể người có thể đạt được thiên bảo tháp. Nhưng người trước mắt này, là hợp ý mưu lợi. Không xứng, vậy ta hôm nay liền đoạt cho ngươi xem. Dịch tiểu phi cũng có người có tính khí, giờ khắc này ở trên đỉnh đầu. Trôi lơ lửng trong nhẫn long văn, từng viên thánh quả hướng dịch tiểu phi tới, dịch tiểu phi quát lên một tiếng, những cái kia thánh quả vỡ vụn, đều là đang bị dịch tiểu phi luyện hóa thánh quả, ở trên trời bảo tháp bên trong, dịch tiểu phi có thể nói, đem kinh lôi tông đại thánh dành cho mình thánh quả, đều phải luyện hóa, hỗn nguyên ba thân cộng thêm mình. Đây chính là bốn người đột phá. Khốn kiếp, ngươi đang làm gì? Lại tới dịch tiểu phi trong thân thể, ẩn chứa đi ra, cái loại đó làm hắn cũng sợ hãi năng lượng. Thành tựu khí linh, hắn dĩ nhiên sợ hãi lôi kiếp, dĩ nhiên giống vậy lôi kiếp. Thiên bảo tháp khí linh, cũng không biết quan tâm, có thể trước mắt thằng nhóc này lôi kiếp, nhất định không tầm thường. Chí thánh đột phá đến thánh vương lôi kiếp, có thể cho dù là như ấy, một ít đại thánh, đều khó sánh bằng, ở bên ngoài, mọi người, đã lôi kéo đến an toàn địa giới, bay lên trời, từng cái tò mò xem chừng thiên bảo tháp tình huống, cái này chập chờn, là lôi kiếp, không thể nào, thiên bảo tháp là ở độ lôi kiếp sao, là lôi kiếp, đây là cái gì lôi kiếp? Quá đáng sợ, ngoặc kép, dù là khoảng cách đã rất xa, thế nhưng lôi kiếp kinh người chập chờn, hay là để cho lòng người lít sợ hãi, Tất cả mọi người đều không ngờ rằng Thiên Bảo Tháp sẽ phát sinh như vậy sự việc. Tại trên không trung, lúc này, uy áp kinh khủng hạ xuống. Không gian hỗn loạn, từng đạo bóng người hoành độ hư ở không tới. Bất quá chủ ý này là mười vực đại thánh cường giả. Mười vực năm tông đại thánh cường giả, Ngự Hư Tông, Kinh Lôi Tông, Phái Phá Sơn, Ánh Sáng Tím Tông, Vô Lượng Tông, Thiên Bảo Tháp. Vậy từng đạo đại thánh ánh mắt đều nhìn về vậy chọc trời trong mây Thiên Bảo Tháp. Bọn hắn hôm nay cũng không cách nào đến gần. Ung ung, lôi kiếp nổi lên, rốt cục thì bạo phát ra. Từ trong mây sấm sét, có một cái thân thể to lớn, đó là thần sấm kiếp. Ở đó thần sấm đồ sộ trên tay của người, một cái thần sấm chi thương, lại là hủy thiên diệt địa đâm về phía Thiên Bảo Tháp. Kinh khủng dư âm bộc phát ra, xuất hiện đại thánh rối rít ra tay đi triệt tiêu trước dư âm. Nếu không ở bên này bọn họ năm tông tu sĩ, sợ là phải chết không thiếu. Liền dư âm cũng như vậy khủng bố, cái này làm cho năm tông đại thánh hơn nữa cảm thấy không tưởng tượng nổi. Rốt cuộc Thiên Bảo Tháp chuyện gì xảy ra? Bây giờ bọn họ trong lòng đều có một loại nồng nặc bất an. Dẫu sao ban đầu bọn họ tộc người đại thánh cũng xuất thủ qua, nghĩ đủ phương cách muốn đem Thiên Bảo Tháp lấy đi, nhưng một cái cũng không có cách nào. Có thể không chỉ là bọn họ tộc người, liền lớn linh giới, cơ hồ tất cả cường đại đại thánh cường giả cũng bí mật đến qua tinh hải, nhưng vẫn là giống nhau, không cách nào đem Thiên Bảo Tháp cướp đi. Vào giờ phút này phát sinh loại này dị biến, để cho trong lòng bọn họ dị thường bất an. Bất an Thiên Bảo Tháp như vậy dị biến, sợ rằng phải từ đây biến mất ở tinh hải. Ở trên trời bảo tháp trong, Dịch Tiểu Phi khuôn mặt dữ tợn, lôi kiếp mạnh mẽ đều đã xông vào Thiên Bảo trong tháp mặt, thuộc về Thiên Bảo tháp khí linh, hét thảm lên. Mà Dịch Tiểu Phi tắm lôi kiếp lực tới pháp tắc giao phó cho, để cho Dịch Tiểu Phi đã đang đột phá thánh vương, chi thánh đột phá đến thánh vương, hơn nữa còn là cùng Hỗn Nguyên ba thân cùng nhau đột phá. Dẫu sao Hỗn Nguyên ba thân thực lực sẽ bảo đảm cầm cùng Dịch Tiểu Phi bổn tôn vậy cảnh giới chiến lực cho bố phá. Dịch Tiểu Phi gieo hò, đây là dị thường mấu chốt một bước, mình muốn đột phá đến thánh vương cảnh, như vậy mình đi chinh chiến thế giới lớn, chiến lực lên liền càng thêm kinh khủng. Bởi vì lôi kiếp, nhẫn long văn đối với Thiên Bảo Tháp khí linh có thể nói là hơn nữa hoàn mỹ áp chế, thần thức đóng dấu. Tiểu Phi, mau à, ta không kiên trì được thời gian bao lâu. Thuộc về rồng lưu manh tương đối gấp cắt tiếng quát tháo vang lên, mà Dịch Tiểu Phi cũng rõ ràng, đây là tương đương trọng yếu cơ hội, lại tới mình thần thức, đóng dấu hướng trời bảo tháp khí linh. Ngươi tên khốn kiếp, ngươi. Cái này làm cho Thiên Bảo Tháp khí linh phát ra không cam lòng thanh âm. Người này là ở hợp ý mưu lợi. Cái này căn bản không là quang minh chánh đại truyền thừa. Nhưng hắn hôm nay không có một chút biện pháp, lại tới thần thức đóng dấu một chút. Vậy trước mắt người đàn ông này chính là trời bảo tháp chủ nhân, là hắn chủ nhân. Oanh, khí linh nguyên bản ánh mắt kiên định bắt đầu mê mang, vậy già nua thân thể từ đứng chậm rãi bò lồm ngồm trên đất. Chủ nhân, khí linh thiên rét bái kiến chủ nhân. Thần thức đóng dấu một chút, lão đầu này khí linh thiên rét rốt cục thì khuất phục. Loại này khuất phục là triệt triệt để, mà Dịch Tiểu Phi cùng Hỗn Nguyên ba thân bước vào đến thánh vương cảnh, mà lấy Dịch Tiểu Phi tích lũy, một khi đột phá thánh vương, chính là một lần hành động đạt tới thánh vương đại viên mãn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http